Chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ vào nội dung của tập số 10 của quyển 1 của bộ truyện Đạo của tác giả Thường Đường Bao Tử, qua phần diễn đọc của Quang Gà. Rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, cũng đừng quên comment cảm xúc của mình khi mà nghe mỗi những tập truyện này. Đạo, quyển 1, tập số 10, diễn đọc Quang Gà. Tiêu Thần đẩy cửa vào. Lọt vào tầm mắt là một cái lò luyện đan thật lớn, không biết luyện chế từ chất liệu gì. Cái lò luyện đan này cao đến 3 trượng dài 3 tấc, 3 chân chạm đất. Bên ngoài có nhiều họa tiết tinh tế, quan sát thật kỹ, liền khiến người ta cảm giác có chút choáng váng. Tiêu Thần giật mình run sợ, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Tiện tay từ ống bình thuốc giã ở trên gỗ lấy một lọ. Vung tay mở nắp ra. Một mùi hương nồng đậm lập tức xông vào mũi. Tiêu Thần liền cảm thấy được nguyên thần trong cơ thể trong nháy mắt lại sáng hơn một phần. Tứ phẩm đan, sát ma đan. Tiêu Thần dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào viên đan dược cỡ lớn như nắm tay trẻ em kia. Trên giá có tổng cộng 7 bình ngọc. Mỗi bình có 7 viên, mỗi bình có 1 viên, tổng cộng Tiêu Thần thu hoạch được 7 viên, đúng là bội thu. Đan dược có tác dụng tăng cường cảnh giới tu luyện, có tổng cộng bát phẩm. Tứ phẩm sát ma đan này chính là một loại thượng cổ kỳ đan. Hiện giờ, dược phương đã sớm thất truyền, tác dụng chính là dùng khi cường giả cảnh giới kim đan hậu kỳ đại viên mãn, muốn đột phá đến cảnh giới nguyên anh kỳ. Có thể chống lại được tâm ma của nhiễu, đủ để tăng thêm một thành xác suất kết ảnh. Đừng xem thường một thành xác suất này. Tuy nói là bé, nhưng mà công dụng của nó có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Cả giới tu chân này có thể nói là cực kỳ quý hiếm, mà Tiêu Thần lại dễ dàng một lần chiếm được đến tận 7 viên. Tin tức này mà truyền ra chỉ sợ lập tức dẫn tới họa sát thân cho hắn. Nhẹ thì một đại đội kim đan lập tức đến hỏi thăm hắn, còn nặng thì ngay cả lão quái Nguyên Anh cũng không bỏ qua cho hắn. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kìm chế cảm xúc một chút, sau đó lập tức lấy ra bình ngọc ấy, đặt lên một đạo cấm chế, ngăn cản dược lực tiết ra ngoài, rồi cẩn thận thu vào trong túi trữ vật. Trên bàn gỗ, phía trước giá gỗ có hai ngọc giản đặt ngay ngắn. Tiêu Thần đảo qua thần thức, lập tức thu hồi, đem chúng thận trọng cho vào bên trong túi trữ vật. Hai ngọc giản này ghi lại tâm đắc luyện đan của một luyện đan tu sĩ thượng cổ nào đó. Đối với Tiêu Thần mà nói thì có chút vô bổ, nhưng nếu và rơi vào trong tay một ít luyện đan sư bên ngoài thì chỉ sợ còn chân quý hơn cả bất cứ pháp bảo nào. Nhưng Tiêu Thần càng hưng phấn hơn là trong đó ghi lại rất nhiều đan phương. Đọc thoáng qua thì sơ sơ có hơn 10 loại đan phương dành cho đủ loại giai vị khác nhau. Có đan phương, Tiêu Thần chỉ cần cố sức thu thập đầy đủ tài liệu có thể nắm chắc luyện chế ra được. Đến lúc đó thì tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ tăng vọt. Nơi đây rõ ràng không phải là động phủ tu sĩ thượng cổ, giống như được đặt ra tạo trong phong ấn ai đó. Nữ tử thần bí kia, tu vi sâu không lường được, lai lịch thì bí ẩn, ta phải nhanh chóng ly khai nơi đây thì tốt hơn. Tiêu Thần hạ quyết tâm, bất quá thì lúc này một tiếng gầm dữ dội vang lên truyền đến, mặt đất dưới chân khẽ run rẩy. Sắc mặt của Tiêu Thần trong nháy mắt liền trầm xuống. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dao động linh lực mơ hồ truyền đến khiến cho cả người của hắn lạnh lẽo. Lấy thần thức cường đại so với tu sĩ trúc cơ kỳ bây giờ thì hắn còn cảm thấy như thế. Vậy thì tu vi hai người đang giao thủ với nhau kia tuyệt đối không cần nghĩ cũng biết. Tu sĩ kim đan. Tiêu Thần trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Phải nhanh chóng ly khai nơi này, chậm chỉ sợ phát sinh biến cố. Trong mắt Tiêu Thần hiện ra vẻ kiên quyết, lập tức hướng bên ngoài bay ra. Bất quá thì quay lại cánh cửa lúc đó hắn có chút do dự, trở tay rút ra túi trữ vật rỗng, thi triển pháp thuật đem lấy dược lô lấy đi. Lúc này mới hướng ra ngoài bước nhanh đi. Của ta, ma tôn truyền thừa là của ta. Đạo nhân mập mạp, ánh mắt sáng rực, sắc mặt kích động đến mức đỏ bừng. Từng đạo pháp quyết liên tục xuất ra. Sau khi mà linh lực trong cơ thể tiêu hao quá nhiều thì liền nhanh chóng ngồi xuống đả tọa, luyện hóa dược lực. Sau đó tiếp tục đứng lên công kích cấm chế. huyễn trận, phá. Đạo nhân mập mạp khẽ quát một tiếng, cảnh tượng quỷ dị trước mặt nhất thời biến mất. Y vẫn như cũ đứng bên cạnh trong đại điện, chỉ là từng bước tiến lên thôi. Bất quá việc này đối với đạo nhân mập mạp cũng không có gì kỳ lạ, liền khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra hai khỏa đan dược để khôi phục linh lực. Lưu đạo hữu, người đã không muốn xuất thủ tương trợ, vậy thì toàn bộ chỗ tốt lần này nhường một mình ta chiếm vậy. Chờ ta nhận được thần công ma tôn truyền thừa, chắc chắn sẽ đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi đấy. Giờ phút này thì sắc mặt của bà lão thì âm trầm, đứng ở dưới một tòa sơn phong. Dốc núi dựng đứng, cao không biết đến mấy ngàn dặm. Gió núi gào thét, quất trên mặt giống như đao cắt. Ánh mắt của lão bà đột nhiên ngẩng đầu. Tuy rằng biết chắc mọi thứ đều là cấm chế biến ảo, nhưng trong nội tâm của nàng vẫn âm thầm kinh hãi. Thủ đoạn cấm chế của tu sĩ thượng cổ quả nhiên cực kỳ cao minh, ngay cả thần trí của nàng cũng giấu giếm được. Lão bà nhắm mắt nửa ngày, rồi đột nhiên mở mắt, từng bước đến dưới chân núi, phất tay một cái, pháp quyết từng đợt đánh vào ngọn núi này. Quả nhiên, tuy rằng uy thế thật lớn, nhưng mà năm tháng đi qua đã khiến cấm chế lộ ra một chút sơ hở. Như vậy không làm khó được ta rồi. Lão bà sắc mặt trở nên cẩn thận, pháp quyết nhanh chóng được đánh ra. Trước mặt toàn núi cao sừng sững này cũng dần dần trở nên mờ đi. Chủ nhân quả thật tính toán thật tốt, cố ý cấp cho cả hai người các ngươi hai cái ngọc giản, khiến cho bọn họ tưởng rằng nơi này giấu truyền thừa của ma môn. Hai người này nhất định phải liều mạng bài trừ cấm chế, đợi cho bọn hắn hoàn toàn phá được cấm chế ra bên ngoài thì lúc đó ngài được tự do rồi, từ nay về sau ngao du thiên hạ. Sở Cuồng hơi xoay người, thần tình thì kính cẩn nhìn nữ tử ngồi bên trong ngọc bàn trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Ta chẳng qua chỉ đánh vào lòng tham của hai người này mà thôi. Trong ngọc bàn thì nữ tử thần bí lạnh giọng. Sở Cuồng nhướng mày, lập tức lạnh nhạt chậm rãi. Chỉ là còn có ma vật kia thoát ra được cấm chế, rất nhanh sẽ tới đây. Bên ngoài chỉ có hai tu sĩ kim đan, e rằng không phải đối thủ của yêu vật kia mà. Ta tự có an bài, không cần ngươi phải lo lắng. Nữ tử nhắm mắt, trên người tản mát ra từng đợt huỳnh quang. Trên ngọc bàn từng đạo huyết sắc đường vân cũng không ngừng bại lui tiêu giảm. Trong mắt của Sở Cuồng lóe lên dị sắc, một mặt lập tức kính cẩn thôi lui. Nữ tử khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút tiêu ý. Oanh oanh oanh oanh. Mấy chục quả cầu lửa liên tục được rơi xuống giữa sân. Tiêu thần nhíu mày. Một quả cầu lửa uy lực tuy rằng nhỏ yếu, nhưng lúc này có mấy chục quả, so ra uy lực của nó không thua kém gì một kích của tu sĩ kim đan sơ kỳ thông thường. Nhưng mà vậy thì nó đã va vào vòng bảo hộ cũng không nửa điểm lay động. Thôn thiên chỉ. Sau khi xác định chiến thuật bùa chú không hiệu quả, tiêu thần không do dự sử dụng thần thông lợi hại nhất hiện nay của hắn. Lúc này thì thôn thiên chỉ toàn lực thi triển, thậm chí một kích này của hắn bộc phát ra có thể so sánh với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Trong cơ thể linh lực nhanh chóng tập trung về cánh tay, rồi từ từ xoay tròn, áp lực càng lúc càng mạnh. Nhất chỉ thôn thiên, thôn cho ta. Sắc mặt của tiêu thần trở nên tái nhợt, hắn trầm giọng quát. Uầy. Không có tiếng va chạm ánh liệt ở trên, thôn thiên chỉ va chạm vào vòng bảo hộ kia, sinh ra một trận dao động nho nhỏ. Nhưng dù là vậy vẫn yên lặng đi xuống. Sắc mặt tiêu thần bỗng nhiên trở nên cực kỳ u ám, trở tay xuất ra hai viên đan dược nuốt vào trong bụng. Nếu đã không thể vào vỡ vòng bảo hộ này rồi đi, vậy chỉ có thể chờ đợi. Tiêu thần lộ ra ánh mắt tàn khốc, lập tức nhắm mắt luyện hóa đan dược. Trên người một cỗ ý sát phạt lúc ẩn lúc hiện. Ra đây cho ta. Huyết ti trong bản ngọc làm cho nữ tử thần bí đột nhiên mở mắt. Trong đó thì hiện ra một chút chi khí sát phạt. Nhưng mà lúc này thì tiếng rít gào đột nhiên vang vọng ở khắp đại điện. Với một khuôn mặt trắng bệch, thông linh cương thi mặt mũi dữ tợn, thân cao tới hai trượng đột nhiên xuất hiện. Linh áp cấp kim thi, kim đan kỳ, quét ngang mà qua. giống, giết, giết chết kẻ xông vào, đều phải chết. Trong miệng phát ra từng đạo hồi tiếng gầm, thân ảnh thông linh cương thi đã thoáng một cái trực tiếp chui vào trong cấm chế này, biến mất không còn thấy đâu nữa. Giờ phút này đối với đạo nhân mập mạp là lúc quan trọng để phá giải cấm chế. Từng đạo pháp quyết không ngừng được đánh ra, ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Một đạo pháp quyết cuối cùng được phát ra, nhìn cấm chế trước mắt dần dần tán đi, trong lòng quán đột nhiên xảy ra cảm giác nguy hiểm cực độ. Nhanh lên! Vi bàn đạo nhân không kịp nghĩ nhiều, thân hình đột nhiên lui về phía sau, miệng phát ra tiếng quát chói tai, vất tay bày ra trên người ba tầng linh lực hộ cháo. Một thân ảnh gầy khô mang xương lởm chởm, móng tay dài đen búa, bàn tay mang xích sắt đột nhiên từ chỗ cầm chế bị bài trừ vọt ra, hùng hăng cào tới ngực của đạo nhân mập mạp. Ba. Hai tầng linh lực hộ cháo cũng chỉ thoáng ngăn cản được một lát liền vỡ vụn. Ánh mắt của đạo nhân mập mạp hiện ra vẻ sợ hãi dùng mình. Vừa rồi không phải hắn một đường phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ bây giờ tìm gã đã bị móc ra rồi. Nuốt vào hai viên đan dược khôi phục linh lực, lần thứ hai bày ra hộ cháo linh lực, tên mập vỗ trán một cái tế ra pháp bảo Phật tông hình cái bát tròn, một tầng Phật quang nhàn nhạt trên người bao phủ. Giống trong tiếng rít gào, thân ảnh thông linh cương thi kia chậm rãi xuất hiện. Sắc mặt đạo nhân mập mạp đột ngột khó nói. Linh thi thượng nhân. Đạo nhân mập mạp này cùng với bà lão kia và với linh thi thượng nhân đều hung danh trong giới tán tu. Khi xưa cùng nhiều lần hợp tác giết chết người đoạt bảo, tìm kiếm nhiều bí cảnh, đối với linh thi thượng nhân cũng không có gì xa lạ. Nhưng giờ phút này thì hắn kinh hãi là đối phương tản mắt ra uy áp linh lực tương đương với kim đan trung kỳ. Sau khi lão cương thi bị yêu vật chiếm cứ thân thể, tu vi vậy mà tăng lên một tầng. Đạo nhân mập mạp trong lòng có chút phát khổ, giờ hắn đã bị thương không nhỉ? Cho dù áp chế xuống, tu vi nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra đến cảnh giới là kim đan sơ kỳ. Giết đi! Trong miệng gầm lên một tiếng, trên người của linh thi thượng nhân toát ra linh khí cuồn cuộn. Trên người phát ra thanh âm đùng đùng đoàng đoàng. Thể trạng lần thứ hai bạo trướng đạt đến gần 3 trượng, răng nanh đâm ra lại tăng thêm mấy tấc, móng tay đen kịt lần nữa lại phát ra vẻ đen kịt, rồi khiến cho người khác nhìn thấy liền sinh lòng kiêng kỵ. Hơn nữa trong lòng trong cơ thể là phát ra uy áp linh lực, lại trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới kim đan hậu kỳ. Toái liệt kim đan, thiêu đốt nguyên thần. Đạo nhân mập hú lên quái dị, thân hình không ngừng bay về phía sau, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi nồng đậm. Rời khỏi nơi này, nếu không hôm nay có nguy cơ ngã xuống. Trên trán thì vẫn toát ra từng tầng mồ hôi lạnh. Trên tay của gã đạo nhân này liên tiếp nặn ra pháp quyết hướng ra đằng sau đánh. Từng đạo thần thông không ngừng xuất ra, hy vọng có thể ngăn cản được linh thi thượng nhân kia đến gần. Sau khi mà phá toái kim đan, thiêu đốt nguyên thần, linh thi thượng nhân trong thời gian ngắn tu vi đã là kim đan hậu kỳ, có được thần thông tương đương với kim đan hậu kỳ. Ngửa mặt lên trời gầm thét, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng vi bàn đạo nhân đuổi theo. Oanh, oanh, oanh, oanh. Đối với thần thông gào thét kia, linh thi thượng nhân không chút né tránh, lại chỉ trong thân thể cứng rắn, lại dùng là cứng đối rắn. Từng đạo thần thông lại ngược ngại trên người, phát ra tiếng sắt đá va chạm vào nhau, ngay cả da của hắn cũng chưa thể bị rách. Trốn thôi. Đạo nhân mập mạp nhìn thấy vậy, ra đầu tê dại, hận không thể sinh ra thêm một đôi chân nữa, điên cuồng chạy về phía sau. Khuôn mặt ấy không lấy gì làm đẹp của bà lão cũng có chút biểu cảm không tốt. Đoạn đường này đi tới, bà đã bài trừ 7-8 cái cấm chế, coi như có chút đắc ý. Thần thức quét ngang, một lát sau thì bà già này đột nhiên mở mắt, pháp quyết trong tay đánh ra, cấm chế trước mặt đột nhiên nổi lên ba động kỳ liệt. Trong lúc bất chợt thì bà lão nhướng mày, trong lòng tức giận, cảm giác có chút không ổn. Tu vi của bà gia tăng, tu sĩ đối phúc, họa, thân sẽ có cảm ứng đặc biệt. Bà lão này trong lòng vừa động, liền lui ra phía sau, nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo lốc xoáy. Thân hình của bà lão này trong nháy mắt bị nuốt vào trong đó, biến mất không còn thấy đâu. Đạo nhân mập mạp sắc mặt tái nhợt đi, khóe miệng có chút ti tí vết máu. trong mắt tràn đập sợ hãi. Giờ phút này bị linh thi thượng nhân đuổi giết, hắn lại bị thương không nhỉ? Thương thế áp chế phía trước có dấu hiệu lần thứ hai bùng phát. Đáng chết thật. Nếu thương thế bùng nổ thì ta ngày hôm nay cho dù không chết, tu vi chắc chắn sẽ rơi xuống một nấc. Đạo nhân mập mạp phất tay đánh ra một cái ở phía sau mấy đạo bùa. Lần này thoáng ngăn cản được một chút khoảng cách song phương. Trong thời gian ngắn này, nếu không phải trong túi trữ vật tồn tại một ít cao cấp phù lục, chỉ sợ hắn kiên trì vô pháp. Nhưng vào thời khắc này, trên đường phía trước đột nhiên xuất hiện dao động. Bà lão biến mất không thấy đâu, giờ phút này lần thứ hai xuất hiện trên đầu. Kim Hỏa đạo hữu mau xuất thủ, nếu không hai người chúng ta hôm nay phải chết ở đây đấy. Lâm vào đường cùng thì mắt của người này lại nhìn thấy người giúp đỡ. Ánh mắt tên mập lộ ra vẻ kinh hỉ. Không vì vừa nãy chưa xuất thủ tương trợ mà cảm thấy xấu hổ, mà tốc độ chạy trốn tiếp tục gia tăng, trong thời gian ngắn liền tới bên người bà lão. Lão bà này vừa xuất hiện thì sắc mặt cực kỳ âm trầm. Giờ phút này sau khi thấy được hướng linh thi thượng nhân hung ác đuổi giết đến, mặt mày càng trở nên cực kỳ khó coi, hung hăng trừng mắt liếc mập đạo nhân một cái. Bất quá thì giờ phút này bà ta cũng rõ ràng tuyệt đối không thể một mình đào thoát, nếu không sẽ bị tiêu diệt từng người ở đây. Lưu đạo hữu, chúng ta hai người cùng ra tay chu diệt vật ấy. Hai người xoay lưng đứng lại, phất tay thần thông đánh ra. Đạo nhân mập mạp lẩm bẩm trong miệng. Trên pháp bảo Phật tông hình cái bát tròn trong nháy mắt Phật quang đại phát, một pho tượng giống như Phật Đà thu nhỏ được xuất hiện sau lưng. Từng trận Phật quang, không gian có tràn ngập tiếng âm tiếng phạn. Nhất thời thì nhìn thoáng qua đúng là bảo tướng uy nghiêm. Đi. Thân thủ nhất chỉ, Phật Đà thu nhỏ kia lại không ảnh hưởng, bỗng nhiên mở miệng mà quát. Ốm ma ni ba di hồng. Sau khi mà lục đại Phật ra hàng lâm phát ngôn ra chân ngôn đó, thì từng trận Phật quang liền ngừng tụ, hình thành 6 chữ chân ngôn thượng cổ của Phật Pháp, hướng thẳng linh thi thượng nhân hạ xuống. Bà lão cẩn thận từ trong túi trữ vật lấy ra một miếng, giống như là chiếc phiến, giống như một khung xương thu nhỏ. Trong nháy mắt hiện ra vẻ do dự, nhưng sau đó thì cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu. Sau khi khung xương kia hấp thụ máu huyết thì bỗng nhiên cả vật thể biến thành máu huyết hồng, trong mắt lóe ra hồng quang, nhưng giống như là có linh trí. Bà lão thấy thế vội vàng vung tay vứt đi, khung xương ở giữa không trung bạo phát ra một trận huyết quang, hình thể lập tức trướng lên, rơi xuống đất, vừa lúc bằng hình người. Trong mắt huyết quang lại càng lập lòe, thật giống như là hai ngọn linh hồn chi hỏa đang cháy toát ra ngoài. Cốt vệ giết hắn. Bà lão hướng về linh thi thượng nhân, cốt vệ kia phát ra một tiếng rít gầm gào, chờ người phóng đi. Bản thể linh thi thượng nhân kia là thi thể tu sĩ chôn dưới đất, xào hợp sinh ra linh khí, vốn thuộc về quỷ vật chất lưu. Phật tông chân ngôn minh quang chính đại phá của tà phái vừa đúng lúc kiềm chế được. Hơn nữa thì chiếm cứ thân thể linh thi thượng nhân cũng là yêu vật quỷ dị, đối với thần thông Phật gia trong lòng cũng nảy sinh một chút sợ hãi. Giống. Trong miệng phát ra một tiếng rít gào. Trên người của linh thi khi ly khí cuồn cuộn, mùi hôi thối doanh mũi. Trên đầu của nó hình thành một pho tượng cao tới một trượng, miệng rộng mở ra nuốt vào lục đạo Phật gia chân ngôn. Nuốt vào lục tự kia, quỷ vật trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, từng đạo Phật quang xuyên thấu trong cơ thể của hắn. Cái kia, linh thi thượng nhân cũng rít gào liên tục, thi khí trên người cuộn trào, sục sôi. Không tốt rồi. Sắc mặt của đạo nhân mập mạp bỗng biến đổi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở bỗng nhiên uể oải xuống. Trên đầu Phật Đà thu nhỏ kia, hư ảnh bọt khí giống như vỡ nát. Pháp bảo Phật tông bát hình tròn cũng ra một trận ai mình. Sau đó thì rơi trên mặt đất vỡ vụn. Tiêu hóa hết Phật gia lục tự chân ngôn, hình thể của quỷ vật càng thêm ngưng thật vài phần. Há mồm mấy đạo thi khí tinh thuần được phun ra ngoài, chiến hướng kia đánh về tới cốt vệ. Cốt vệ không biết luyện chế từ loại chất liệu nào, dường như có sơ cấp linh trí thông thường. Mặt thấy thi khí quấn quanh tới, gào thét một tiếng, vung tay hung hăng chém xuống phía dưới. Trên cốt nhận bộc phát ra huyết quang, mùi huyết quang gầy mũi nhất thời được tràn ngập. Uầy, vài luồng tinh thuần thi khí trong người mắt được bị cốt nhận chém vỡ. Linh thi thượng nhân gầm nhẹ vài tiếng, thi khí cuồn cuộn, càng nhiều thi khí tinh thuần chia làm mà vài luồng vây lấy cốt vệ lần nữa. Bà lão sắc mặt âm trầm, cốt vệ lần này vô tình ở một động phủ tu sĩ thượng cổ đoạt được, uy lực rất mạnh, huyết mang trên người, thần thông quỷ dị, có thể làm pháp bảo che người, đả thương thần thức. Có vật này tương trợ, nàng từng giết qua vài tên tu sĩ kim đan, một người trong đó thậm chí đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ. Bất quá lúc này bà ta cũng không dám có nửa điểm khinh thường, dù sao lúc này thì linh thi thượng nhân có khả năng là tu sĩ kim đan hậu kỳ mạnh mẽ. Từng luồng thi khí được chém vỡ phiêu tán, dần dần đem cốt vệ bên trong bám dính trên xương tủy. Không tốt, thi khí này có thể chặn được thần thức của ta. Bà lão đột nhiên biến sắc, trên miệng thì kêu gào một tiếng, giơ tay liền lấy ra một pháp quyết đánh ra mục đích vỡ tan thi khí xung quanh. Cốt nhận trên tay cốt vệ nhanh chóng chém xuống rất nhanh, lập tức định quay người thối lui. Giống, trong miệng linh thi phát ra một tiếng rít gào, thi khí điên cuồng trào ra ngoài cơ thể, đem cốt vệ bao quanh hình thành một đoàn khí lớn, dường như ước chừng đường kính hơn vài trượng, trong đó không ngừng truyền ra âm thanh chấn động kinh liệt. Theo thời gian càng ngày càng tĩnh, càng ngày càng nhỏ, mà bà lão này sắc mặt càng ngày càng khó chịu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Phật, phun ra một ngụm tiên huyết, bà lão này giống như mất đi quá nhiều máu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ tái nhợt đi. Tinh thần ấn ký của ta bị xóa rồi. Cùng đạo nhân mập mạc liếc mắt nhìn nhau, hai người nhìn ra trong lòng đều phân ra ý tuyệt vọng. Linh thi thượng nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ, thi khí cuồn cuộn lập tức gào thét dung nhập vào trong cơ thể, dần ra lộ ra cái cốt vệ bị vây quanh, chính là giờ phút này đem cả người cốt vệ thi khí tức ngược trở lại, trong mắt lóe lên lục quang, giống như thông linh quỷ vật. Chỉ một là đạo kim đan linh thi thượng nhân thì hai người đã không bị khống chế, giờ thêm cốt vệ nữa thì đạo nhân mập mạp cùng bà lão liếc mắt nhìn nhau chăn ngập vẻ tuyệt vọng. Dù bản thân hai người này hay là thân gia đều vượt qua kim đan tu sĩ bình thường, nhưng lúc này pháp bảo và đan dược cùng với bùa phép phù lục cũng đã tiêu hao gần hết, mà còn lại là lạc vào trốn sơn cùng sơn thủy này. Lưu mỗ tu đạo đến nay đã hơn 300 năm, cả đời không ngừng tranh đấu hết sức mới có thể sống đến ngày hôm nay. Đồng bạn năm xưa đã sớm chết gần hết, ta có thể sống đến giờ, ta đã thỏa mãn. Mặc dù lúc này chết, chắc ta cũng muốn cùng với đám yêu vật đùng quỳ vô tận. Đạo nhân mập mạp quỳ xuống, vẻ mặt trở nên hồng hào, đôi mắt ảm đạm trở nên có thần thức tựa như hồi quang phản chiếu. Đạo bào trên người bay phần phật, chấn động không gian, khí thế trở nên điên cuồng, thẳng đến cảnh giới kim đan trung kỳ mới ngừng lại. Cảm thụ được linh lực cơ thể mạnh mẽ hơn xưa, cảm giác được cường đại thần thức toàn thân vui vẻ, nhưng mặt của hắn đầy chua xét. Kim đan vỡ vụn, thiêu đốt nguyên thần. Dù là trong thời gian ngắn đạt đến lực lượng mạnh nhất, nhưng mà khi linh lực tiêu tán thì hắn cũng sẽ biến mất, coi như chủ động từ bỏ tư cách luân hồi. Kim hòa đạo hữu, dù lúc này tu vi của ta là kim đan trung kỳ nhưng tuyệt đối không thể so sánh được với đối thủ. Nếu giờ ngươi quay đầu cũng không có cách thoát chết được. Kim đan tàn nát, thiêu đốt nguyên thần xong thì đạo nhân mập mạc liếc nhìn lão ẩu. Linh áp toàn thân tăng vọt đến cảnh giới. Sau đó thì nhìn về phía linh thi thượng nhân. Được, thọ nguyên của lão cũng chỉ còn mấy chục năm. Lão đã bị thương nặng, tình huyết đại tổn, sợ rằng tuổi thọ giảm đi, không cho nổi luyện chế xong duyên thọ đan đâu. Lão ẩu thì thào vẻ mặt trở nên oán độc. Yêu vật kia, nếu không phải là ngươi tự nhiên ngáng đương đường, thì là chúng ta đã có được linh đan của ma tông cất giấu. Lúc đó thọ nguyên tăng mạnh, tu vi nhảy vọt, thậm chí nắm chắc thành trục kích nguyên anh cảnh. Tất cả chuyện này đều bị ngươi phá hỏng. Giờ ta liền bỏ qua cơ hội sống sót, khổ sở như vậy. ta chết cũng phải mang ngươi chôn cùng. Ánh mắt của lão ẩu trở nên lạnh lùng, ngọn lửa màu đen từ hư vô hiện lên, nét mặt trở nên cực kỳ thống khổ. Hư vô chi hỏa thiêu đốt linh hồn, quỷ tu bí pháp. Hư vô chi hỏa dần dần tiêu tán, khí tức trên người lão thân cũng điên cuồng tăng lên, ánh mắt trở nên cực kỳ oán độc. Lưu đạo hữu, ta tới giúp người đây. Oanh! Một kim đan hậu kỳ, hai kim đan trung kỳ, cả hai đều là kim đan vỡ nát thiêu đốt thần thức, linh hồn để đổi lấy sức mạnh. Lúc này thì giao chiến linh lực, nham khiến cho không khí sinh ra từng đạo sóng gợn mà trở nên vặn vẹo. Chủ nhân, bọn hắn đã dính vào bẫy dập của ngài, giờ thì chúng ta nên làm gì? Ánh mắt của Sở Cuồng trở nên nóng bỏng. Thông qua quầng sáng trên đỉnh đầu của hắn có thể thấy rõ tất cả mọi việc bên ngoài. Chờ đi. Ánh mắt của nữ tử lộ ra vài phần chờ mong, nhưng thở dài rồi đè xuống. Vô tận năm tháng vây áp, cuối cùng đã đến thời điểm phong ấn được xuất ra ngoài. Dù là ai cũng không thể ngăn nàng. Phật ngăn giết Phật, thần cản giết thần. Tiêu Thần quanh chân ngồi bên ngoài cấm chế bảo hộ chậm rãi mở mắt, vẻ mặt thanh thú, sáng rực rồi trở nên bình thường. Đôi mắt đen kịt đã là tinh xanh. Dù linh lực trong cơ thể hay thần thức đều đã được đan dược khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, điều động linh lực toàn thân, ánh mắt lanh lợi. Tuy rằng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ khí thế khổng lồ kia tựa như là phất tay phá hủy thiên địa, cùng làm ăn kinh sợ. Tuy rằng lần này thu hoạch lớn, nhưng không rõ bình an mà rời đi hay không. Tiêu Thần vung tay trái lấy ra 10 lá bùa cấp thấp, tay phải cũng lấy ra 3 lá bùa cao cấp mua từ Hắc Y Nam Tử trong phường thị. Lúc này cũng có thể ngăn cản, lại có cơ hội để trốn thoát. Uầy! Lúc này thì đột nhiên truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt. Với thần thức của Tiêu Thần lúc này thì cảm thấy choáng váng. Rằng rắc. Bên tai truyền đến tiếng vang, cấm chế bảo hộ đã bị công kích xẻ rách ở một khe hở đủ để người đi qua, lúc này thì đang từ từ nhỏ lại, sợ rằng lát sau sẽ hoàn toàn khôi phục. Tiêu Thần vội vàng độn quang bay tới, chui ra ngoài khe hở. Oành oành oành. Thoát khỏi khốn cảnh chưa kịp hưng phấn thì linh áp truyền đến khiến Tiêu Thần khó thở. Trời đất biến trở nên quay cuồng, thiếu chút nữa thì đã thổ huyết. Hắn đã giật mình, vội vàng bày ra mấy tầng linh lực bảo hộ, lấy ra linh khí, thu thập hộ thân thì mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách 300 thước, mấy bóng 3 người phóng ra linh lực, điên cuồng chiến đấu. Dù tương đối xa nhưng mà dư chấn truyền đến cũng khiến cho Tiêu Thần biến đổi sắc mặt lùi lại phía sau. Dư chấn khổng bố này, sợ rằng đã va chạm đủ để làm hắn trọng thương. Nơi này không thể ở lâu. Tiêu Thần thấy 3 người dường như không có chút ý liều mạng, thận trọng độn quang bay đi. Hắn cố gắng tránh thoát tầm mắt chú ý của bọn họ. Hả? Lão bà nhíu mày, vừa rồi giao thủ với linh thi thượng nhân, mở ra một chỗ che giấu bí mật. Mặc dù không rõ bên trong như thế nào, nhưng mùi thuốc mơ hồ truyền đến, khiến nội tâm của nàng chấn động mãnh liệt. Nếu thật sự ở đó có linh dược, thì hôm nay có lẽ ta sẽ không phải chết. Lão bà mừng rỡ, dường như thấy được đạo nhân mập mạp không phát hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thì nàng ta thấy Tiêu Thần có ý rời khỏi, liền nhíu mày, tùy thời đánh ra một đạo pháp quyết. Cảnh giới kim đan kỳ tiện tay phất ra, sợ rằng dễ dàng giết chết trúc cơ hậu kỳ trong nháy mắt. Nàng đang có ý định giết chết Tiêu Thần. Đang chạy trốn thì đột nhiên Tiêu Thần có cảm giác nguy cơ, rồi vội vàng xoay người, nhìn thấy một chảo đen kịt ngòm, rồi ầm ầm lao tới. Tiêu rồi. Tiêu Thần cảm thấy bất lực. Công kích của cảnh giới tu sĩ kim đan này tuyệt đối có thể nói là giết hắn trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này thì tiếng cắn răng truyền đến. Bảo phạm bản tôn mạng, mạng nhỏ của người do ta quyết định. Âm thanh lạnh lùng vô tình vang lên. Không gian vặn vẹo, quỷ trào trước mặt Tiêu Thần đột ngột biến mất. Tiêu Thần đang nhắm mắt chờ chết thì âm thanh tê liệt truyền đến, phát ra bên cạnh trở nên yên tĩnh. Âm thanh ngọt ngào truyền đến. Tiểu đệ đệ, Người không ngoan, sao lại xông loạn ở nhà của tỷ tỷ chứ? Tiêu Thần mở mắt nhìn thấy một nữ tử miệng cười như hoa, khuôn mặt thì trắng bệch, âm thanh lạnh như băng. Vừa rồi hắn cảm thấy được rõ ràng, còn mang theo sát ý không chút che giấu. Lúc này bộ dáng cười đùa cợt nhả của nàng khiến lòng hắn nguội lạnh. Ánh mắt Sở Cuồng lóe lên dị sắc, vẻ mặt âm trầm, phất tay đánh ra mấy đạo ma khí, tựa như có linh trí hướng thẳng về phía Tiêu Thần quạt lên. Bất kính với chủ nhân, chết! Tiêu Thần sắc mặt chuẩn bị lùi ra phía sau thì phát hiện lực lượng mạnh mẽ ngăn cản không thể nhúc nhích, trong nháy mắt đầy vẻ kinh hoàng. Nữ tử thần bí nhíu mày, khẽ phất tay. Chưa thấy rõ động tác thì mấy đạo ma khí của Sở Cuồng tiêu tán, đôi môi anh đào hé mở. Kẻ này không giết được, nếu không chẳng phải là tiện nghi cho hắn à? Thuộc hạ nhiều chuyện, mong chủ nhân tha mạng. Sở Cuồng cúi đầu, vẻ mặt lộ ra ánh mắt sợ hãi đảo loạn, không biết đang nghĩ gì. Nữ tử thần bí xua tay bảo hắn lui ra ngoài. Suy nghĩ một chút rồi đánh ra mấy đạo pháp quyết, một ấn ký đen nhánh sâu đậm xuất hiện giữa không trung này. Trói buộc! Âm thanh nhẹ nhàng, ấn ký kia liền bay vào trán của Tiêu Thần rồi biến mất. Tuy rằng không rõ trên người có cái gì cổ quái mà lại thoát ra được cấm chế của ta, nhưng lúc này sợ rằng thì chẳng có vận may như vậy. Sắc mặt của nữ tử thần bí có chút tự tin, dù sao thủ ấn này cũng là loại thủ pháp cao cấp nhất. Dù tu vi của nàng giảm mạnh, nhưng chế ngự một tu chân giả luyện khí kỳ cũng chưa chắc là không đủ. Tiêu Thần cảm thấy khó chịu, linh lực bên ngoài trong đan điền quá chặt không thể điều động, tần tức cũng bị phong ấn thoát ra ngoài cơ thể, nhận lấy điểm sắc mặt biến mất rồi chán nản. Nữ tử thần bí không thèm liếc nhìn hắn, bắt đầu tập trung quan sát quầng ánh sáng. Lúc này thì Tiêu Thần mới phát hiện chỗ quầng sáng kia là cảnh ba người chiến đấu. Lúc này tuy không chút tiếng động, nhưng phất tay linh lực dồn vào pháp quyết khiến hắn chấn động. Đây là uy lực của tu sĩ cấp cao, kim đan kỳ như vậy, tính nguyên anh kỳ sẽ ra sao? Chẳng lẽ rời non lấp bể, không gì không làm được? Lúc mà Tiêu Thần bị cảnh chiến đấu hấp dẫn thì toàn tâm chú ý vào nó mà quên mất cái hiểm cảnh. Mano, hai người này phải thua. Cho lúc hắn chết thì lập tức phát động pháp trận, ta muốn lấy tinh huyết, linh lực của chúng để phá giải cấm chế. Ánh mắt của nữ tử sáng rực lên, ma thản nhiên nói. Dạ, chủ nhân. Sở Cuồng cảm thấy khó hiểu nhưng mà lập tức tiến về phía trước với nữ tử thần bí. Nghiệt xúc, mặc dù chết thì hai người chúng ta cũng phải đem người chôn cùng. Sắc mặt của đạo nhân mập mạp cùng lão bà tàn nhẫn, hai người đều tâm ngoan thủ lạt, lúc này thấy không còn có cơ hội sống sót thì trở nên điên cuồng. Bảo! Hai người liếc mắt nhìn nhau, không biết sử dụng bí pháp gì mà thân thể lờ lên một chút kỳ lạ, rồi sau đó lại dùng linh lực cuồn cuộn bạo nổ. Oanh oanh oanh! Giống! Cả hai cùng tự bạo, linh thi thượng nhân gầm lên, thi khí cuồn cuộn từ cơ thể phát ra bao quanh thân thể tạo thành một quả cầu khí chừng ba trượng. Hai kim đan cao thủ thiêu đốt thần thức tự bạo uy lực mạnh mẽ, thi khí kia thoáng ngăn cản sau đó vỡ tan như bọt nước. Giống! Bị trùng kích yêu vật giống lên, thân thể nứt nẻ, từng dòng máu thi thể màu xanh phun ra ngoài, hơi thở trở nên khó khăn hơn. Lúc này thì thủy kính trước mặt nữ tử thần bí kia đã truyền đến hình ảnh chấn động kịch liệt, sau đó thì trở nên tối sầm rồi uy thế hủy thiên diệt địa bày ra trước mắt khiến sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch đi. Khởi trận! Vẻ mặt của nữ tử thần bí lộ ra vẻ ngưng trọng, pháp quyết liên tục được đánh ra. Sở Cuồng tiên tới, trên người toát ra một tầng ma khí, trải qua bí pháp của nữ tử thần bí kia, giữa không trung đã ngưng kết thành một cái hắc sắc phù văn. Phù văn này nho nhỏ như là nắm tay, uốn lượn khúc chiết, tản ra khí tức cổ xưa. Tiêu Thần liền bị thu hút, ánh mắt sáng rực, ký hiệu này cùng với thượng cổ khoa văn cũng tựa như nhau. Đi! Nữ tử quát khẽ. Hơn 10 huyết sắc phù lục biến mất. Ầm ầm. Âm thanh kỳ dị vang lên khắp đại điện. Lấy nữ tử thần bí làm trung tâm, trong nháy mắt phong ấn lóe lên rồi biến mất. Một đạo u quang lập tức tụ tập tại phía trung tâm. Trên mặt đất phạm vi 10 trượng, đột nhiên nâng lên hắc quang, một đạo hắc sắc phù lục huyền bí. Đạo nhân mập mạp cùng lão bà tự bạo xong rồi, tinh huyết cùng với linh lực bị hấp dẫn xuống, điên cuồng hấp thu vào trong lõ đất. Mà hấp thu tinh huyết cùng với linh khí của tu sĩ kim đan xong thì trận pháp trở nên sáng rực, uy pháp bức người chậm rãi phát tán. Giống giống giống. Khởi trận, yêu vật chiếm cứ thân thể của linh thi thượng nhân liên tục gào thét tạo nên âm thanh cuồng bạo, vẫn đứng bên ngoài đại trận không dám tiến tới, tựa như là cực kỳ kiêng kỵ. Thiền đồ ma sát trận khởi. Hôm nay gông cùm xiềng xích bản tôn vô tận tế nguyệt đã hoàn toàn giải trừ, cho bản tôn thấy lại ánh nắng mặt trời thì máu chảy thành sông, giết sạch tông tộc các người, phong ấn hồn phách, đánh tan vào luân hồi, vĩnh viễn không cho tộc của các người siêu thoát. Đột nhiên thì nữ tử thần bí đứng dậy, huyết ti ngọc bản, mái tóc đen nhánh bay trong gió, váy hồng phiêu lãng tựa như là tiên tử, nhưng sắc mặt lạnh lẽo cùng với sát khí toát ra lại như là địa ngục tù la, chỉ tay lên trời mang theo ý chí bất khuất từ cơ thể phóng lên thiên không. Ta phải trở lại. Trong lúc mà thiên đô ma sát trận, một trận hào quang màu xanh đột nhiên xuất hiện, từng đạo thanh sắc phù văn không ngừng hiện lên, khí tức cường hãn cũng bị khống chế. Chỉ là một đạo cấm chế chi trận, dẫu uy lực chưa tới một thành, chẳng lẽ muốn ngăn cản bản tôn rời đi, không biết tự lượng sức. Phá. Sắc mặt của nữ tử thần bí bình thản, khí tức cao quý trở nên quỷ dị khiến cho đất trời rung chuyển. Tổ tiên từ thời viễn cổ, hậu duệ của ngài tìm kiếm lực lượng mạnh nhất thế gian đã thất lạc, triệu hoán. Âm thanh mãnh liệt vang lên, ma diễm cuồn cuộn từ thiên đô ma sát trận, một pho tượng hai súng sinh ra ngoài, dáng vẻ khôi ngô khinh thường hết thảy vạn vật trong trời đất này. Giống. Thân ảnh kia xuất hiện tựa như hiểu được cái gì đã bị giam cầm, ngửa mặt lên trời giống lên, không tiếng động nhưng khí thế bất khuất không cam lòng, đủ để làm tê thiên liệt địa, kinh tâm động phách. Lúc này thì tầng sáng lục quang mang quỷ dị mang theo hiện lên một đạo phù quang huyền ảo, trong khoảnh khắc biến thành một dáng người thanh mảnh, tinh vân trong mắt lưu chuyển giống như một hình dáng to lớn trải qua mấy lần luân hồi. Thân ảnh này như hư ảo nhưng lại hơn ma ảnh, nhưng trong miệng của nó cũng phát ra thanh âm dữ tợn rồi đối chiến với nhau. Hai bên đại chiến như là tử địch tư thủa khai thiên lập địa, lúc này gặp nhau hiển nhiên kết cục không chết không ngừng. Chỉ là một hư ảnh sống sót muốn ngăn cản bản tôn sao? Giết. Ánh mắt của nữ tử thần bí lóe lên hàn quang, vất tay, ma khí cuồn cuộn từ sở cuồng tát ra ngoài, từng đạo hắc sắc phù văn lại xuất hiện lóe lên tiến vào bên trong ma ảnh. Hắc sắc phù văn tiến lên cùng với ma ảnh càng trở nên chân thật, ma diễm ngập trời, hơi thở bá đạo phô thiên cái địa. Ma khí cuồn cuộn ngoài cơ thể của sở cuồng tràn ra thì một đạo lực lượng quỷ dị lóe lên. Đúng lúc này thì nữ tử thần bí đánh vào đạo pháp quyết cuối cùng, một phù văn xưa ngưng tụ mà thành. Đi. Mặt của nữ tử thần bí tái nhợt đi, lúc này tu vi yếu nhược, ngưng tụ ra phù văn tiêu hao cực lớn. Sở cuồng ngẩng đầu lên trời rít gào, ma khí cuồn cuộn biến thành một cỗ thành sắc, lục mang toát ra, thanh phù sắc phù văn dung hợp với hắc sắc phù văn của nữ tử dung hợp vào trong hải. Giống giống giống. Mải ngửa mặt lên trời rít gào, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ thống khổ, lục mang không ngừng chảy trong thân thể, trong nháy mắt đã dày đặc toàn thân. Âm thanh bất khuất không cam lòng, ma ảnh dần dần trở nên mờ nhạt rồi tiêu tán, mất đi ma ảnh, ma diễm cuồn cuộn dùng thiên đô ma sát trận cùng ảm đạm đến rồi cũng suy sụp đi. Dừng tay. Nữ tử thần bí ngời dài, sát khí điên cuồng bộc phát ra vung trưởng đánh về phía sở cuồng. Phụt. Phun ra một ngụm máu xanh lá nhạt, ánh mắt sở cuồng đầy vẻ hưng phấn, thân thể đánh lên cầm chế, phong ấn nữ tử biến mất không còn tung tích đâu. Phụt. Thấy sở cuồng trốn thoát, nữ tử thần bí cũng thổ huyết, sắc mặt lại tái nhợt đi. Yêu tộc. Ánh mắt nữ tử lạnh lẽo nhìn thân ảnh tiếp cận qua ngành linh thi thượng nhân bên cạnh sở cuồng. Lúc này thì yêu vật uy thế vô song, thậm chí không kém một chút nào tu sĩ kim đan hậu kỳ, lại một bộ kính sợ, vô cùng ôn thuận đứng một bên. Đồ ngu, nếu không phải là thượng tôn đã sớm có dự liệu, e rằng đại sự bị người phá hủy rồi. Sau cuồng quẹt vết máu tươi nơi khóe miệng, nữ tử thần bí phấn độ ra tay, làm hắn thụ thừa không nhỉ. Quay đầu nhìn lại, trên mặt Sở Cuồng lộ ra mấy phần cuồng ngạo, cười nói. Ma tôn đại nhân, sợ rằng không nghĩ đến đi. Nỗ lực vô tận năm tháng, cuối cùng bị ta phá hoại đi. Chủ nhân nhà ta pháp lực vô biên, sớm đã tính được hôm nay là ngày ngươi thoát thân, đắc ý thi triển yêu lực, đưa ta đến hạ giới. Hôm nay, liền thay mặt chủ nhân, triệt để đánh ngươi thành tro bụi. Lục mang trong mắt của Sở Cuồng lấp lánh. Lục mang này bao chặt lấy yêu vật do linh thi thượng nhân hóa thành, miệng hắn quát khẽ. Hiến tế. Ồ ồ. Yêu vật đang rên rỉ không thôi, thân thể của nó càng lúc càng run rẩy. Rồi sau đó thì linh khí cuồn cuộn toát ra, bao lấy toàn thân của nó. Lông mày của Sở Cuồng nhíu chặt, trên người lộ ra vẻ ngoan độc, trong miệng phát ra một hồi trách mắng, giương tay lên đánh một đạo ô quang về phía yêu vật. Ô quang vừa đánh đến thì trên gương mặt khô gầy héo của yêu vật lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Thi khí nồng đậm không ngừng tiêu tán, dần dần bạo ra thân thể rồi dưới lục mang. Ánh mắt của Sở Cuồng dần dần chuyển sang thoải mái. Hắn thông qua bí pháp hạ giới, thần thức và tu vi đều bị thiên đạo áp chế tại luyện khí kỳ. Nếu như thượng tôn không thể để lại khống chế khôi lỗi, hắn cũng không dám liều lĩnh như vậy, trực tiếp mệnh lệnh vật này hiến tế linh hồn, pháp lực thúc giục yếu tố hư ảnh thi triển đến thủ đoạn diệt sát. Chẳng qua vào thời khắc này, yêu vật do linh thi thượng nhân hóa thành trong mắt chợt lóe ra ô quang, nhãn thần linh tuệ, trí tuệ vô thần, bỗng chốc linh hoạt. Nhãn thần này tràn đầy sung sướng, chẳng qua thì ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất, không chút bị người khác phát giác. May mà lão phu năm đó tìm được một nơi là thượng cổ tu sĩ tu lưu lại, được đến một đoạn công pháp tàn khuyết, cũng am hiểu một chút gọi là cắn nút đạt xá, nếu không sợ rằng hôm nay phải vất lạc ở nơi này. Còn muốn suy xét tìm một thân thể hoàn mỹ đoạt xá, mà người này đến từ thượng giới, chỉ sợ còn thuộc về linh giới, nhục thân hẳn là cực kỳ ưu tú. Nếu mà ta cắn nuốt hắn, không chỉ thu được thân thể của hắn, mà quan trọng nhất còn có ký ức của hắn nữa đấy. Người đến từ linh giới, chỉ sợ tùy tiện lấy ra một công pháp thôi cũng là tu chân giới nổi lên vô số phong ba đấy. Mà lúc này thì tất cả đều thuộc về ta. Vốn là yêu vật chiếm cứ thân thể của linh thi thượng nhân, dần dần bị hắn cắn trả, dần dần nắm giữ quyền chủ động thân thể. Trong mắt chớp ra một tia ngoan độc, linh thi thượng nhân lộ ra vẻ sợ sệt, chậm rãi co rút thi khí. Đợi đến khi trong mắt Sở Cuồng tràn ngập buông lỏng thì hắn liền nhanh chóng ra tay. Thi chảo khô gầy trực tiếp nắm lấy Sở Cuồng, một quang đoàn xanh mơn mởn nhanh chóng được bay ra tiến đến thất khổng của Sở Cuồng. Nghiệt xúc, ngươi tính làm gì? Sở Cuồng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn dường như là đương nhiên tinh tưởng đoạt xá, lúc này thì trong lòng của hắn không khỏi sinh ra cảm giác kinh khủng. Hắn hiện nay thần thức nhỏ yếu, có thể nào ngăn cản được đoạt xá? Nếu bị hoàn toàn cắn nuốt thì hắn liền hoàn toàn tiêu tán tại cái thiên địa này, cả thân thể cũng bị người khác chiếm giữ. Nhắm mắt lại, liều chết ngăn cản đoạt xá, thì khí cuồn cuộn bộc phát. Khi mà phù lục mang đến lóe lên, hiển nhiên hai người này đang tranh quyền chiếm hữu thân thể. Một khắc sau thì một cỗ thi khí nồng nặc bạo trướng khỏi thân thể của Sở Cuồng. Gương mặt tuấn tú trong mấy mắt khô héo, thân ảnh trong nháy mắt biến thành một cỗ cương thi. Không cần nói, người giành được chiến thắng đương nhiên là linh thi thượng nhân. Linh thi thượng nhân mở trong mắt, lục mang sáng lấp lánh, nhưng mà khác với Sở Cuồng ở điểm xanh tròn, nhảy múa như ngọn lửa quỷ dị. Không ngờ lần này lại có phúc lớn như vậy, có được yêu thể cơ hoài như này, ngày sau thần thông càng thêm lợi hại, càng thêm có rất nhiều công pháp tương trợ, quyền lành đại đạo chỉ là vấn đề thời gian. Linh thi thượng nhân khẽ cử động cánh tay rồi hăng hắc cười, hiển nhiên vô cùng mãn ý với thân thể này. Nhãn thần hắn đảo quanh cấm chế bên cạnh, trong mắt lóe ra vẻ tham lam, cắn nuốt thần thức của Sở Cuồng giúp hắn biết được rất nhiều bí mật. Ma tôn, ngươi tại thượng giới hẳn rất cường ngoại, nếu như ta có thể cắn nuốt ngươi, sợ rằng tiến giai phi thăng linh giới cũng không phải là không có khả năng đấy. Nghĩ đến đây thì vẻ tham lam trong mắt của hắn càng nặng hơn. Tử tế tìm tòi ký ức cắn nuốt, xác định rõ ràng là lúc Ma Tôn được hư ảnh nhất thời, thi triển thượng cổ, giống như là viễn cổ liền có thể đoạt giá đi. Khóe miệng của Linh Thi Thượng Nhân lộ ra vẻ hưng phấn. Hiến tế. Linh Thi Thượng Nhân tung hoành tu chân giới mấy trăm năm, có thể còn sống sót đến nay tất nhiên là hạng người tâm ngoan thủ lạn. Trong nháy mắt đưa ra quyết định. Mênh mông lục đạo mang phát ra, nguyên nhục thân khô héo trong nháy mắt nở nang, khôi phục lại diện mạo của sở cuồng. Yêu lực cuồng cuộn được phát ra, mà nhục thân như cũ của Linh Thi Thượng Nhân bị lục quang bao bọc. Từng đạo tinh huyết pháp lực được luyện hóa, thân thể nhanh chóng khô quắt, cuối cùng hóa thành tro bụi. Đi. Linh Thi Thượng Nhân vươn tay chỉ một cái, tinh huyết linh lực luyện hóa lao vào trong cấm chế. Yêu tổ hư ảnh bên trong cấm chế ngửa đầu lên trời gầm gừ. Hư ảo thân thể trong nháy mắt hóa chân thật. Tình vần trong mắt lưu chuyển càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc luân hồi liên tục. Sinh tử luân hồi, nhân diệt. Linh Thi Thượng Nhân quát lên một tiếng, vung tay đánh ra vô số đạo pháp quyết. Trong mắt khổng lồ của yêu tổ trong nháy mắt bộc phát ra vô tận tinh mang. Một bộ tinh đồ huyền ảo được vận chuyển chậm rãi bao phủ. Bên trong huyết tinh ngọc bàn, thần bí nữ tử sắc mặt chết run, tuy trong mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng lại không có nửa điểm sợ sệt. Vô tận năm tháng mưu tính, cuối cùng cũng không thoát được sinh tử đại nạn. Nhưng tưởng ta chết, người cũng phải trả giá xứng đáng đấy. Nữ tử lông mày nhíu chặt, sắc mặt trở nên trắng bệch, há mồm cắn phá ngón tay trỏ, một giọt huyết dịch từ đầu ngón tay lao ra, quỷ dị trôi nổi giữa khâu trùng. Huyết mà khôi lỗi, ngương tụ. Nàng quát khẽ một tiếng, huyết dịch trôi nổi giữa không trung bỗng nhiên bộc phát ô quang, ma khí tinh thuần không ngừng phát ra ngoài, xoáy vòng tròn tạo thành một quả trứng đen khổng lồ, to bằng cả một con người thành niên. Huyết văn lan tràn khắp nơi, tiếng thùng thùng vang lên như liên tục phát ra ngoài, như thể một sinh mạng cường hoành sắp ra đời. Cũng chỉ là trong khoảnh khắc này, quả trứng màu đen kia lập tức bị đánh nát từ bên trong, từng đạo ma khí tinh thuần toát ra, từ đó chui vào bên trong thân ảnh kia. Khôi giáp màu máu, mái tóc màu dài, màu máu cũng làm người khác có chút, chỉ liếc một cái lập tức run sợ. Hấp thu vỏ trứng biến thành ma khí, huyết khí trên người huyết ma lỗi lại là càng trở nên nồng đậm. Xuất ra một giọt máu ma tổ tinh huyết, sắc mặt nữ tử vô cùng tái nhợt đi, bộ dáng giống như là phải tiêu hao cực lớn. Ma tổ tinh huyết, huyết ma khôi lỗi. Bên ngoài cấm chế thì Linh Thi Thượng Nhân kia biến sắc, lửa nóng trong mắt càng thêm nồng đậm. Là của ta, nó là của ta. Nếu có thể thôn phệ giọt ma tổ tinh huyết này thì yêu thân của hắn có thể tiến hóa thành vô thượng ma thể, kiên cố hơn cả pháp bảo. Nếu có thể đạt được vài thứ trí nhớ của ma tổ thì ẩn chứa trong máu huyết này, tu thành ma đạo đại thần thông, trên trời dưới đất tự nhiên mặc cho hắn tung hoành. Một giọt máu huyết này có thể nói là tồn tại đỉnh cấp cùng với cực kỳ nghịch thiên. Yêu tổ hư ảnh, cắn nuốt. Linh Thi Thượng Nhân nhãn thần tràn đầy lửa nóng, ra tay liên tục đánh ra pháp quyết. Huyết ma khôi lỗi, huyết diễm thao thiên. Nữ tử thần bí trong miệng quát khẽ một tiếng. Huyết ma khôi lỗi kia rít gào một tiếng, một đạo huyết sắc thân ảnh gào thét phóng ra ngoài, lập tức hạ xuống lưu chuyển tinh đồ. Uầy. Huyết ma khôi lỗi hạ xuống bên trong tinh mang kia, uy áp trên thân thể lập tức suy yếu. Dường như trong tinh đồ này trong nháy mắt đã trải qua ngàn năm, kể cả những tia thiên huyết mang ra ánh sáng chói mắt dị thường cũng ảm đạm không ít, tựa như là tùy thời có thể tiêu tán đi. Lấy thân thể hậu bối tộc ta, khẩn cầu ý chí bất khuất của ma tổ hàng lâm. Nữ tử thần bí biến sắc, lập tức vươn người ngồi dậy. Đúng lúc này thì một ý chí bất khuất không cam lòng tràn ngập tăng thương đột nhiên buông xuống. Một cỗ ý chí bàn bạc mạnh mẽ, tựa hồ như mặc cho thiên địa này hủy diệt, luân hồi tái khởi, cũng tuyệt đối không bao giờ tiêu tán. Dường như phiến thiên địa này dưới cỗ ý chí mạnh mẽ kia đều phải run rẩy hơn. Sau khi mật một cỗ ý chí này hàng lâm, liền hướng tới ngọc bàn của nữ tử thần bí mà phi đến, lập tức tiến nhập vào bên trong thể nội của nàng. Trong máy mắt thì khí tức của nàng thần bí kia là đại biến. Trên mi tâm, một phù văn hình bảy vầng trăng tròn lưỡi liềm như xuất hiện, mở mắt ra tràn ngập, làm lộ ra vô tận uy nghiêm. Tuy rằng trên người nàng không truyền ra nửa điểm linh lực dao động, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy một loại uy áp vô thiên cái địa, dường như là phiến thiên địa này không chịu nổi một đòn oanh kích của nàng ta. Ngừng! Cỗ ý chí bất khuất của ma tổ lập tức truyền thẳng vào bên trong tinh đồ kia. Huyết ma khối lỗi dần dần ảm đạm, lập tức bộc phát ra vô tận huyết mang. Huyết mang tiêu tán bên ngoài cơ thể, cũng trong nháy mắt ngừng tụ lại. Uy áp đại thịnh dần dần trở nên đen kịt, mang tinh mang cấm chế. Ngoài cấm chế, Linh Thị thượng nhân cảm giác được cỗ ý chí khổng lồ phủ xuống, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Một cỗ địch ý bẩm sinh trong lòng, sợ hãi lại rít gào, dần dần hóa thành một đạo hồng lưu cuồn cuộn, khiến yêu lực toàn thân quán sôi trào. Giết chết hắn, giết chết hắn. Nhãn thần Linh Thi thượng nhân bị một phiến huyết hồng, yêu lực cơ thể càng ngày càng mất khống chế, cấp tốc lưu động trong người. Lấy thân thể của ta, gọi về ý chí của yêu tổ, hạng lầm. Tiếng rít gào điên cuồng phát ra từ trong miệng sở cuồng. Âm thanh này dường như xuyên thấu cả không gian, truyền đến một địa phương vô danh. Một tiếng gầm gừ hạ xuống, một đạo ý chí tràn ngập mạnh mẽ, quỷ dị, tàn bạo lập tức buông xuống. Sau khi một cỗ ý chí này hạ xuống, hướng phong ấn, trong thể nội của nữ tử thần bí kia phát ra một tiếng rít gào, sau đó thì trực tiếp chui vào bên trong thân thể của Linh Thi thượng nhân. Yêu lực xung quanh thân thể Linh Thi thượng nhân một trận quay cuồng, giống như là thiêu đốt vậy, điên cuồng phóng xuất ra bên ngoài. Một đầu óc đen tối trong khoảnh khắc quỷ dị biến thành màu xanh biếc, một thân áo bào không gió mà bay phất phơ. Giống. Thanh âm này dường như truyền về từ thời thượng cổ. Một cỗ khí tức hồng hoang vô thiên cái địa quét đi. Trong lúc này thì hai đạo ý chí đỉnh thiên lập địa dường như được sinh ra từ nơi hồng hoang, tồn tại trong cơ thể nữ tử thần bí cùng với Linh Thi thượng nhân chậm chậm xuất hiện, bắt đầu gầm thét. Không giống với mi tâm của ma tổ hay là bảy khóa tinh điểm, mi tâm của yêu tổ là bảy viên hình tròn mặt trời, khi chuyển động tạo ra vô số điểm lục mang. Yêu tổ kia trong nháy mắt phát ra vô tận tinh mang. Sau khi một tiếng rít gào cấm chế tan biến thì hư ảnh trong nháy mắt tan hóa, rồi sau đó thì những điểm tinh mang bị hút vào. Ánh mắt xoay chuyển, dần dần khôi lỗi huyết ma áp chế tinh độ, trong miệng lần thứ hai bộc phát ra tiếng giống dữ dội. Sau tiếng rít gào thì tinh độ gồm nhiều tinh mang kia dần dần thành hình, từng điểm sáng ngọc giống như trên bầu trời, uy thế vô cùng mạnh. Uầy! Tinh độ cùng huyết ma khôi lỗi dưới hai đạo ý niệm cường hoành không ngừng ra phong. Cho dù không có bất kỳ dao động linh lực nào, nhưng dưới hai cái đạo ý chí khủng bố kia thì phiến không gian này hoàn toàn vặn vẹo. Tiêu thần giờ phút này thì mặc dù đang ở trong cấm chế, vẫn chưa bị ảnh hưởng gì, nhưng dưới uy áp mạnh mẽ kia khiến cho tâm thần của hắn giống như là bị đập một khối cự thạch vậy, trong mắt tràn đầy vẻ hoang sợ. Chỉ là hai đạo hư ảnh đó có uy áp như thế, nếu là một quyền của bản thể thì chẳng phải là trực tiếp tê thiên liệt địa. Nghĩ đến đây thì tiêu thần trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Đúng lúc này thì kim ấn thần bí, phong ấn trong thức hải của tiêu thần cảm ứng được hắn đang sợ hãi, liền chủ động tản mát ra thêm nhiều điểm tinh mang hơn. Những điểm kim mang này cực kỳ mỏng manh, nhưng phát ra một cỗ hơi thở cực kỳ cao quý. Khí tức này tuy rằng ảm đạm, nhưng mà trong nháy mắt của nó xuất hiện, tiêu thần lập tức cảm giác được hai cỗ ý chí khủng bố đang áp chế trên người trực tiếp bị đá văng. Một cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng của hắn. Dường như một khắc này hắn đã hóa thành tồn tại cao quý nhất trên thế gian này. Hết thảy mọi vật đều phải quỳ gối xuống run rẩy dưới chân của hắn. Mà giờ khắc này thì không biết có phải là ảo giác hay không, tiêu thần cảm giác dường như thì ma tổ, yêu tổ hai đạo hư ảnh đúng là liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đầy vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Lắc đầu đem ý niệm này bỏ qua, tiêu thần ngoài ý muốn phát hiện ra cấm chế trên người của nữ tử thần bí đã bị loại trừ, không cần phải nói, tự nhiên là công lao của kim ấn. Cho dù có tò mò nhưng mà lúc này không phải là lúc nghiên cứu, mặc dù linh lực cùng thần tức đã phục hồi, nhưng tình thế trước mắt vẫn vô cùng nguy hiểm. Tiêu thần liếc mắt nhìn đảo qua vị trí của tinh đồ và huyết ma khối lỗi. Tuy rằng trước mắt hai kẻ này vẫn bất phân thắng bại, nhưng trong lòng của hắn có dự cảm, chỉ sợ huyết ma khôi lỗi không phải đối thủ của tinh đồ. Cho dù ngươi là thượng cổ ma tôn, nhưng mà đã bị phong ấn vô số năm. Một thân thần thông pháp lực tiểu hào hầu như không còn. Hiện giờ cùng ta so đấu, hao tổn bất quá chỉ là năng lượng của bản thân ma tổ tinh huyết. Để ta xem người có thể chống đỡ đến lúc nào. Giờ phút này thì Linh Thi Thượng Nhân gọi về ý chí của yêu tổ Hoàng Lâm. Mi tâm bảy điểm tinh mang giống như mặt trời đang lưu chuyển. Một cảm giác mạnh mẽ không tả nổi tràn ngập trong lòng, làm cho tín tâm của hắn bạo trướng tới cực hạn. Bằng bổn tôn phá khai phong ấn, cắn nuốt nguyên thần của người, luyện hóa ma tôn tinh huyết, tu luyện ra ma đạo đại thần thông. Đến lúc đó thì thượng thiên hạ, rồi là duy ngã độc tôn, hay là trên trời dưới đất cũng chỉ là có ta là nhất. Nếu người đã nguyện ý buông tha chống cự để ta cắn nuốt, ta cam đoan thả ngươi một tia nguyên thần cho người tiến vào luân hồi, nếu không nhất định khiến người rơi vào kết cục thành tro bụi. Theo tiếng cười điên cuồng của Sở Cuồng thì uy áp trên người hư ảnh yêu tổ bắt đầu tăng mạnh mẽ, trong mắt tràn ngập bạo ngược, gắt gao tập trung vào hư ảnh ma tổ trên đỉnh đầu của nữ tử thần bí, thỉnh thoảng thì phát ra từng trận gầm nhẹ. Nữ tử thần bí giờ phút này đứng trên ngọc bàn, thần sắc tái nhợt, tuy rằng không lộ ra vẻ sợ hãi nhưng dần dần lộ ra vài phần không cam lòng. Hư ảnh ma tổ trên đỉnh đầu làm cho nàng điên cuồng rít gào liên tục, trong mắt lộ ra vô tận bất khuất. Muốn ta cắn nuốt bản tôn, ngươi phải trả giá cực lớn. Hôm nay bản tôn cho dù hóa thành tro bụi cũng phải đem ngươi diệt sát tại nơi này. Trong mắt của nữ tử thần bí lạnh như băng, tràn ngập điên cuồng. Mà thể binh giải dẫn động vô thượng ma lực, diệt sát tên yêu nghiệt này. Ánh mắt của nữ tử lộ ra vài phần kiên quyết. Một đạo hư ảnh thần thông trong thể nội của nàng bay lên, trên tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết. Từng luồng hắc ám hỏa diễm vô cùng quỷ dị trực tiếp lấy từ trên da thịt khuôn mặt của nàng. Theo cỗ hỏa diễm này cháy lên thì phiến thiên địa này lập tức phóng xuất ra vô tận tinh lực ma khí tinh thuần. Từng đạo ma ảnh từ trong đó gào thét điên cuồng. Sau khi mà tiếp xúc thân thể, tiêu thần cảm thấy một trận lạnh như băng. Trong ý lại phát sinh ra vô tận huyễn tưởng, khó mà có thể tự kiềm chế. Nhưng cũng lúc này thì thần bí kim ấn đột nhiên rung lên. Một đạo kim mang mỏng manh xuất hiện trên người cơ thể của tiêu thần. Tiêu thần nhất thời cảm giác thân thể chợt nhẹ đi, tâm thần cũng tỉnh táo, trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Vừa rồi nếu không phải có kim ấn thì hậu quả cực kỳ khó lường. Bỏ đi nhục thân, dù triệt để vẫn lạc, hôm nay ta cũng phải chạm sát người. Trong ánh mắt của nữ tử tràn đầy vẻ băng lãnh, vất tay một đám ma khí vô tận cuồng cuộn ngưng tụ mà thành. Đi! Đám ma khí tinh thuần này lấy ra từ việc thiêu đốt nhục thân, lập tức chui vào bên trong hư ảnh ma tổ trên đỉnh đầu. Hư ảnh này được rót vào ma lực, thân thể bỗng nhiên ngưng thật, đột nhiên há mồm nuốt một cái. Ma tổ tinh huyết biến ảo trong ma huyết khôi lỗi, lập tức trở nên trạng thái nguyên bản là một giọt tinh huyết rơi vào trong miệng của hư ảnh đã thực hóa kia. Từng đạo huyết sắc giống như là kinh mạch bên trong hư ảnh của ma tổ bắt đầu du tẩu, trong khoảnh khắc đã dày đặc toàn thân. Trong mắt của ma tổ hư ảnh, thân sắc, ánh mắt của hư ảnh ma tổ dường như dị thường linh động, giống như có linh trí vậy. Lập tức hư ảnh này ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào, sau đó thì phóng thẳng đến hư ảnh của yêu tổ. Ánh mắt của Linh Thi Thượng Nhân khó nén vẻ sợ hãi, hiển nhiên do đối với chiêu thức thiêu đốt ma thân của nữ tử thần bí kia cực kỳ đáng sợ. Nhưng đến lúc này thì cho dù là hắn muốn rời đi cũng đã bị hư ảnh của yêu tổ gắt gao trấn áp. Lúc này thì hư ảnh của yêu tổ lại càng thêm điên cuồng, hút yêu lực, tinh huyết, khí tức trên thân thể càng thêm mãnh liệt. Oanh! Từng đạo quyền cước giao nhau, cho dù chỉ là hư ảnh, nhưng mà đạo không gian gợn sóng tỏa ra đủ để người khác xem ra đầu cũng phải run lên. Song phương đều không thi triển ra thần thông, giống như là thế tục giới, quyền cước đá qua đá lại. Nhưng khí lực kinh thiên động địa như vậy vẫn như cũ, vẫn mang đến lực lượng cường đại khiến không kẻ nào dám xem thường. Mà sắc mặt của tiêu thần kịch biến, không chút do dự bày ra mấy tầng phòng hộ linh lực. Nhưng trong lòng hắn hiểu được đã bị lan đến liền nửa điểm tác dụng đều không có. Bất quá chỉ là cho an tâm một chút mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bộ này cũng khá là hay, nhưng mà tự nhiên mình có hứng thú làm lại nhưng mà cổ của mình nó bị rát này, anh em thông cảm. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.